Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến, sáng hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2017. Chư huynh đệ chúng ta tiếp tục. Nay là kỳ thứ 6 để chia sẻ về cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là kỳ thứ 6 ha. Bữa nay huynh đệ chúng ta bắt đầu đi vô nội dung chính của kinh. Đi vô cái phẩm tựa. Thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, nếu mà nói cái chánh văn á thì nó tới hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn. Rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Vào năm 2012 á, thì tôi có ngồi soạn lục lại cái tinh yếu ý chính của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lúc đó thì chưa có giảng dạy, mà lúc đó chỉ ngồi soạn lục là cái ý chính thôi. Thì soạn lục ý chính đó thì thưa đại chúng là tôi đã soạn coi như là thành ra một cuốn sách nhỏ. Cuốn sách nhỏ lúc đó tính để là cho mình tụng. Đây, vào năm 2012 coi như là tôi soạn lục cái nhỏ này, gọi là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tinh Yếu. Đó, thì khi mà tôi qua bên đây thì tôi soạn là như vậy để mà gọi là lúc đó gọi là học đó. Nhưng mà bây giờ tôi giảng thì tôi lấy từ cái chánh văn này là tinh yếu gọn lại cho các vị dễ nghe, dễ tiếp thu. Bây giờ bữa nay chúng ta vô cái phẩm tựa thứ nhất của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi xin đọc tôi một đoạn là tôi giải thích cho đại chúng nha. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm tựa thứ nhất. Kinh này tôi nghe một thở nọ Phật trụ ở núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng chúng tỳ kheo đắc quả A La Hán 12.000 người, 2.000 bậc hữu học và vô học, 8.000 Bồ Tát tham dự chúng hội, trời Đế Thích và cả quyến thuộc 20.000 người, trời Tứ Đại Thiên Vương và quyến thuộc 10.000 người, trời Tự Tại và Đại Tự Tại cùng quyến thuộc 30.000 người, trời Phạm Thiên và quyến thuộc 12.000 người, 8 vị Long Vương, A Tu Na Vương, Ca Lâu Na Vương vân vân cùng nhiều quyến thuộc đến 100.000 người, lại có 6.000 vị Tỳ Kheo Ni, vua A Xà Thế cùng với quần thần, những người hộ đạo quý trọng chánh pháp, thành kính đảnh lễ cúng dường Như Lai. Thì thưa với các vị là thông thường cái kinh nào cũng có cái chủ đề như vậy, gọi là lục chủng thành tựu, hay còn gọi là lục trùng chứng tính. Kinh nào cũng có nói về lục chủng thành tựu. Bởi vì theo cái như trong cái kinh Luận Bàn thì khi mà Đức Thế Tôn được Ngã Nan trình thưa đó, là nếu sau này chúng con mà kết tập lại kinh Tạng á thì lấy cái câu gì để làm minh chứng, thì Thế Tôn có nói là thôi lấy cái câu Như Thị Ngã Văn. Như vậy tôi nghe, hay là tôi nghe như vậy. Như thị là nó vốn như vậy rồi, như vậy rồi. Tôi nghe là cái nghe tôi nghe vắng lặng, tôi nghe chắc như thật. Mà chữ tôi ở đây là, đó là cái người ngài, ngài biểu trưng cho ngài An An, vì đức An An là đa văn đệ nhất. Thì những cái này thì đại chúng cũng nên tìm hiểu là thật sự ra là tôn giả An An đó ra đời là ngay cái đêm mà Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Mà theo trong lịch sử thì Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo năm 35 tuổi. Như vậy là sau 12 năm, kể từ khi Đức Thích Ca thành đạo thì mới trở về hoàng cung và vân vân, thì nó có những cái duyên, và cuối cùng thì Tôn giả A Nan cũng xuất gia theo Phật. Mà Tôn giả A Nan á thì con của vua Bạch Phạn, mà vua Bạch Phạn đó là anh ruột của vua Tịnh Phạn Vương, mà Tôn giả A Nan là em ruột của Đề Bà Đạt Đa. Tôn giả A Nan thì có 31 cái tướng tốt, 31 tướng hảo, chỉ thua Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta là cái tướng gọi là vô kiến đảnh tướng. Ngài A Nan chưa có tròn đầy viên mãn ở chỗ vô kiến đảnh tướng. Rồi nhân duyên thì Ngài A Nan được chọn làm thị giả của Đức Phật. Nhưng mà khi làm thị giả thì A Nan có xin mấy điều kiện, mà trong đó có điều kiện là xin Thế Tôn là hãy nói lại tất cả những gì mà Thế Tôn đã nói trong cái giai đoạn chưa có ngài A Nan, chưa có mặt A Nan, xin Thế Tôn nói lại. Và Thế Tôn có hứa khả cái điều đó. Rồi nếu nói theo truyền thuyết huyền thoại đó, thì Tôn giả A Nan đã cũng từng vô lượng kiếp đã từng gây cái hạt giống lành. Và mỗi lần Đức A Nan đứng trước dòng sông hốt rác được đổ xuống dòng sông, thì A Nan nguyện rằng là nếu sau này mà A Nan có sanh ra nơi đời thì cho những cái gì hay, những cái gì chân lý, những cái tiếng pháp màu nhiệm được rót vào trí não của A Nan. A Nan nguyện là được nghe tất cả những cái tiếng pháp. Vậy từ cái nhân này cái duyên kia mà cho nên á, trong đạo trong chùa mình á, mỗi lần mà quét rác, mỗi lần mà bao sái thì coi như là ví như mình quét những cái dơ bẩn để mà mình bỏ, để mà cần cầu cái trí tuệ. Cho nên cái bài mà bao sái tảo cấp ở trong chùa đã có câu là tảo cấp già lam địa, thờ thờ trí tuệ sanh, nhược vô tăng khách chí, việc hữu thánh nhân hành. Có nghĩa là con quét cái đất già lam này để cho giờ giờ thời thời trí tuệ được sanh trưởng, quét những cái phiền não, quét những cái nhiễm ô để cho nó trở về cái trí tuệ thanh tịnh, được cái trí tuệ nó bừng sáng. Cái mảnh đất con dọn, cái mảnh đất rác rưởi, mảnh đất cỏ dại, mảnh đất đầy dẫy khô cằn nắng hạn trong gai, để cho nó tươi nhuận, để cho nó sanh trưởng được cái trí tuệ. Cho nên thời thời trí tuệ sanh. Thì ta trở lại thì như vậy tất cả kinh tạng tiểu thừa cũng như đại thừa đều gặp ở điểm này là thường phải có lục chủng thành tựu, hay còn gọi là lục trùng chứng tính. Như vậy thì cái giáo khoa này nói trong đó có 12.000 tỳ kheo, có 2.000 bậc hữu học, vô học, có 6.000 tỳ kheo ni, có 80.000 Bồ Tát, có 62.000 chư thiên ở cõi trời, có 8 Long Vương, Vua Xà Thế và Tùy Tùng. Như vậy ở chỗ này ý nói rằng là trong thế gian này nó có phổ quang minh trí, Thế gian này phổ quang minh trí thì có bốn loại. Ý nói là gom chung như vậy để nói rằng trong cái thế gian phổ quang minh trí này có bốn loại. Mà các bậc tôn tốt thường hay giải thích là nó gồm có động vật, thực vật, phán vật, và bây giờ thêm một loại vật nữa là phi vật thể. Thì đó là nói theo cái danh từ gần gũi ngày nay. Nhưng mà thật ra mình nói theo cái danh từ xa xưa đó, thì trong thế gian này phổ quang minh trí này nó có bốn loại. Một là loại đá, là núi đá này kia nọ, loại núi non, núi đá, loại mà không có đầu đuôi, có khí mà không có sinh. Đó là nói cái đây là thuộc loại là giống như là khoáng vật. Cái loại thứ hai là loại cây có sinh, có khí, có sinh, có cây mẹ đẻ cây con, gốc ở đất mà ngọn thì đưa thẳng lên cao, thì giống như nói đây là loại thực vật. Cái loại thứ ba là súc sinh. Cái loại này có khí, có sinh, có tri giác, nhưng mà loại súc sinh này thì có xương sống đều đi ngang, cái đầu đi ngang, cho nên gọi là bàn sanh. Và cái loại thứ tư của chúng ta là loài người. Loài người là tất cả đều có cái đầu đi lên, có khí, có sinh, có tri giác, có linh giác. Vì thế cho nên duyên phước từ vô lượng kiếp, cho nên ta mới được sanh làm người. Mà khi mà ta được làm người rồi á, thì gọi là ta gần cái phổ quang minh trí hơn. Mặc dù Đức Phật có nói tất cả chúng sanh đều thành Phật, tất cả chúng sanh đã thành Phật, nhưng ta được làm người thì ta gần phổ quang minh trí hơn các cái loài khác. Cho nên ta mà được làm người như vậy mà ta không chịu tu tập, ta không chịu cố gắng để mà trở về được cái trí tuệ nữa, thì nó rất uổng kiếp người của chúng ta. Như vậy thì xưa xưa kia thì nói về phổ quang minh trí là nói bốn cái loại đó. Còn bây giờ thì mình có thể sửa lại là động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật thể. Còn ngày xưa thì chia phổ quang minh trí nó gồm có gọi là khoáng vật là núi sông, đất liền, phải không? Rồi cái loại này thì sao, nãy tôi nhắc rồi đó, loại khoáng vật này thì có đầu đuôi, không có đầu đuôi, mà có khí mà không có sinh. Ví dụ như núi nó không có đẻ ra, núi nó có thể hấp thụ được cái khí. Quý vị thấy chúng ta cầm cục đá, nếu mà khí hậu lạnh, thời tiết lạnh thì cục đá nó lạnh, thậm chí mình đập cục đá, mình bẻ cục đá làm hai thì bên trong nó vẫn lạnh. Thì như vậy nó hấp thụ được cái khí hậu thời tiết. Còn nếu mà thời tiết khí hậu nóng thì cái cục đá kia nó vẫn là nóng. Như vậy có khí mà không có sinh. Cái loại thứ hai là loại cỏ cây á, thì có khí mà có sinh, có cây mẹ đẻ cây con, nhưng mà gốc á, thì ở dưới đất, còn cái ngọn thì đưa thẳng lên cao. Và cho tới cái loài súc sinh thì nó tiếp tục thay đổi, thì cái loài súc sinh này nó có khí, có sinh và cũng có tri giác, nhưng mà chưa có linh giác. Nó biết thương, nó biết ghét, nó biết tham sống sợ chết, nhưng mà cái linh giác để phân biệt như con người thì chưa. Cho nên cái loài này thường là cái xương sống đi ngang, cái đầu đi ngang, cho nên cái loài này gọi là bàn sanh. Để cho tới loài người chúng ta thì có khí, có sinh, có tri giác, có linh giác. Vì thế mà cái duyên phước của chúng ta nó cao hơn các cái loài kia. Vậy mà nó gọi là ở gần được cái phổ quang minh trí hơn, là có được cái sự chiếu soi, cái sự sáng suốt, có tri giác, có linh giác. Bây giờ làm người nó được cái phước ở chỗ đó. Vì vậy mà Trong kinh Pháp Hoa thì tại sao nó tuyệt vời ở chỗ là cái hải hội Pháp Hoa đó, nó gồm có ác thiện súc sanh, nó có loài người, nó có cõi trời, tất cả đều có mặt ở trong cái hải hội Pháp Hoa. Mà khác hơn các cái bổn kinh khác ở chỗ đó, kinh Pháp Hoa này có đầy đủ hết, có cả cả thiện ác súc sanh nè, có cả loài trời, loài người, thấy không? Có Long Vương, có Atuna Lưu Vương, có Ca Lầu Na Vương, vân vân, cùng nhiều quyến thuộc, lại có Tỳ Kheo Ni, có vua A Xà Thế cùng với quần thần. Tiếp tục. Bây giờ Thế Tôn vì chư Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, dạy cho Bồ Tát những pháp bí yếu của các Như Lai. Nói kinh này xong, Phật nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm bất động. Chư thiên vui mừng, rải hoa cúng dường, và hàng nhân thiên tán thán chắp tay, một lòng chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Ta đọc đoạn này thì ta mới thấy rằng Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa, dạy cho Bồ Tát những điều bí yếu của Như Lai, và sau đó Đức Phật nhập vào chánh định nghĩa xứ, thân tâm không lay động. Chữ vô lượng, chữ vô là không, lượng là ngần mé, bờ mé, lượng không lường. Như vậy thì vô lượng là không tính đếm. Hay nói cách khác là từ trước đến nay Đức Phật nói kinh hữu lượng. Đó, mình giải thích nó rõ ràng hơn kìa. Hay nói cách khác là từ trước tới nay Đức Phật nói kinh hữu lượng. Hôm nay Đức Phật mới nói kinh vô lượng. Nhập chánh định nghĩa xứ có nghĩa là Ngài sống trong vô lượng nghĩa, nói cách khác là lý sự viên dung. Bây giờ Ngài đã hoàn mãn cái bản hoài của Ngài rồi. Bây giờ hôm nay là Ngài sống với một cái bản hoài đã xong rồi, lý sự đã viên dung rồi. Bây giờ tôi nói gọn qua vậy thôi, để thôi rồi. Nhưng mà các vị phải tìm hiểu cái chữ vô lượng nghĩa thêm nha. Bởi vì tôi không thể nào giải thích hết từng cái giai đoạn cho các vị được. Lúc bây giờ, từ lông trắng giữa chặn mài, Phật phóng ra ánh sáng chiếu khắp phương Đông, một muôn 8.000 cõi nước. Từ trời cứu cánh đến địa ngục A Tỳ, chúng sanh trong 6 đường đều thấy lẫn nhau. Có một câu này mình giải thích, nó cần giải thích hơn. Sau khi Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa, rồi Đức Phật nhập vào vô lượng nghĩa xứ, sau đó nữa thì Đức Phật lại xuất định. Xuất định Phật mới phóng một cái hào quang từ cái chòm lông trắng giữa chân mày, mà Đức Phật phóng ánh sáng chiếu khắp một muôn 2.000 thế giới phương Đông, dưới thấu địa ngục A Tỳ, trên thấu cõi trời sắc cứu cánh. Cái câu này chúng ta cần nên bàn luận, cần nên huynh đệ cần nên hiểu cho rõ đây. Có những cái trong kinh Đại Thừa nói một là tất cả, quý vị nhớ có câu đó là một, nói một là nói nhiều, nói tất cả. Thí dụ như bữa nay chúng ta học cái danh từ là Đức Phật phóng hào quang từ chòm lông trắng giữa chặng mài. Như vậy là phóng hào quang như thế nào? Tại chòm lông trắng giữa chặng mài, tôi bây giờ chân mài tôi chưa có trắng, tại vì còn trẻ. Nói trẻ thì cũng hơn nửa đời người rồi. Như vậy chòm lông trắng giữa chặng mài không phải ở đây mà nói chặng mài là hai con mắt không thôi nghe, mà ở chỗ này là chòm lông trắng giữa chặng mài là ở giữa hai cái lỗ mũi nè, thấy không, ở giữa hai cái lỗ tai nè. Ba cái mắt tai, mũi. Như vậy nói đến giữa như thế này nè, giữa chòm phóng hào quang, giữa chặng mà như thế này nè, là nói đến phải vượt qua cái sự đối đãi. Chấp cái phải và cái trái đây nè. Thông thường con người không kẹt bên đây thì kẹt bên đây đó, còn không kẹt bên đây thì kẹt bên đây, không kẹt bên đây thì kẹt bên đây. Thế thì bây giờ Đức Thế Tôn hiện ra cái điểm đó như vậy để nói rằng khi mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa này, cái khởi xướng là Đức Phật không có còn kẹt cái hai, cho nên sống ở cái lý trung đạo. Mà trong cái luận, bộ luận đó là nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Thông thường do cái nhân duyên mà chúng ta thấy cái nhân duyên mà sanh ra các cái pháp. Vì lẽ đó mà cho nên Đức Phật mới nói là ngã thiết tức thị không. Cho nên Phật mới nói ta nói nó là không. Diệt danh di giả danh, hoặc cũng là danh, hoặc cũng là giả danh. Nhưng mà thật ra nếu mà chúng ta trở về với cái thấy biết thật sự thanh tịnh của chúng ta là diệt danh trung đạo nghĩa, sống như cái lý trung đạo. Trên cuộc đời này, bởi vì phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thì nó không có cái gì mà nó gọi là tuyệt đối hết. Nó chỉ là tương đối. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, dầu chúng ta có thanh tịnh, màu nhiệm cỡ nào, nó vẫn là tương đối, chứ nó chưa phải là tuyệt đối. Khi nào chúng ta không còn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, không nó trở thành màu nhiệm hoàn toàn, vắng lặng hoàn toàn, lìa cả cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, thì khi đó nó mới trở thành gọi là tuyệt đối, nó hòa quang đồng trần, nó nhập cái phổ quang minh trí, thì lúc đó mới có thể gọi là tạm gọi là tuyệt đối. Chứ thật sự trên cuộc đời này không có cái gì là tuyệt đối. Nếu chúng ta còn dùng văn tự, còn dùng ngôn ngữ, còn dùng cái chỗ hiểu biết, thế gọi là tri kiến lập tri. Mà nếu mình còn dùng cái hiểu biết của mình, còn lặp lại cái hiểu biết của mình, thế thì tất vô minh bổn. Nó vẫn còn cái gốc của vô minh mà ra. Khi nào chúng ta đạt tới chỗ tri kiến, vô kiến, thì mới gọi là tư tức niết bàn. Như vậy thì chỗ này mà tôi muốn chia sẻ cho đại chúng, cái chuyện hiểu của tôi, cái chuyện trình bày của tôi, nó cũng chỉ là tương đối. Và các vị nghe, các vị hiểu cũng chỉ là tương đối. Khi nào nó xuất phát từ cái nguồn tâm thanh tịnh từ ở bên trong mà ra, thì cái đó hỏa chăng mới còn có thể tạm gọi là tuyệt đối. Còn tất cả những cái điều mà các vị thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, dầu là nó thanh tịnh cỡ nào, nó vẫn là tương đối mà thôi. Như vậy thì các vị đừng có chấp rằng cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của mình là chánh pháp thì mình cho nó là tuyệt đối. Hoàn toàn không bao giờ có chuyện tuyệt đối xảy ra. Thì vậy mà nhân duyên sở sanh pháp, chúng ta thường thường chúng ta hay đổ thừa cái nhân duyên, chứ thật sự ra nó không có gì gọi là nhân duyên đâu. Nếu hiểu cho cùng, suy cho tận, cũng chẳng là nhân duyên. Bởi vì đi tìm bộ mặt thật của nhân duyên nó không có. Nhân là chính chứ gì, duyên là phụ. Cái chính nó gặp cái phụ, nó kết nối với nhau để nó đẻ ra bao nhiêu việc nữa thì gọi là nhân duyên. Nhưng mà thưa không phải. Cái chính ai tìm ra được đầu mối cái chính, cái phụ, cái gì mà để nói rằng cái phụ nó có đầu, nó có đuôi, nó có khởi sự, nó có kết thúc. Thưa không có. Giống như các vị nói là bây giờ nhân cái chính ban đầu là do có mình, có ông cha, rồi cho cái duyên phụ là do có bà mẹ, cha với mẹ mới gặp nhau, gọi là nhân duyên. Để rồi cuối cùng mới đẻ ra mình ngày hôm nay là thằng con. là quả. Vậy thì nhân duyên quả này là cái gì? Thưa các vị hiểu cho kỹ rồi, không có cái gì chính mà cũng chẳng có gì là phụ, nhưng chẳng qua mượn tạm để mà giải thích, để mà bình luận vậy thôi. Chứ còn lấy đâu mà giải thích cho nó có tận cùng được đây? Nhưng mà nó là cái duyên, là nhân là chính là ông cha, mà cái duyên phụ là do có bà mẹ, cha mẹ mới gặp lại, gặp nhau làm vợ làm chồng, gọi là nhân duyên để đẻ ra cho chúng ta ngày nay là con cái cháu chắt kia, là thành quả của nhân duyên. Như vậy thì cũng không phải đâu. Nói con số tạm tính ước, tạm mượn như vậy thôi. Cho nên trong kinh nói thẳng là phi tự nhiên, phi nhân duyên, phi hòa, phi hợp. Đời này mình không có, chẳng có cái gì gọi là tự nhiên, mà cũng chẳng có cái gì gọi là nhân duyên, chẳng có cái gì gọi là hòa, chẳng có cái gì gọi là hợp. Bởi vì cái gì thấy được, nghe được, ngửi nếm xúc biết được, rờ mó nắm bắt được, tất cả nó đều là từ cái dạng pháp dây không mà còn. Cho nên học mấy cái này thì đòi hỏi con người phải có cái căn lành, có chủng tử dưỡng dần lắm. Chứ không khéo rồi là chúng ta nghĩ bậy không. Có đạo thì nói là Ngọc Hoàng Thượng Đế đẻ ra, nặng ra, tạo ra. Người thì nói Chúa đẻ ra, nặng ra, tạo ra. Người thì nói ngày này kia nọ. Cho nên tới đạo Phật là đạo Phật dẹp sạch. Không có ai có đủ quyền năng tạo, đẻ, ban, phạt ai hết cả. Chẳng có gì gọi là nhân duyên, chẳng có gì gọi là tự nhiên, chẳng có gì gọi là hòa, chẳng có gì gọi là hợp. Vì vậy mà trong tư tưởng Phật giáo có cái danh từ gọi là thập như thị. Như thị là nó như thị, nó như vậy là nó như vậy mà thôi. Nó không có gì mà chắc ăn, mà tồn tại, mà cố định, mà vĩnh cửu, mà cũng chẳng có gì gọi là ngắn ngủi hay là đoạn, mà cũng chẳng có trường, chẳng có đoạn, chẳng có nhân duyên, chẳng có tự nhiên, chẳng có hòa, chẳng có hợp. Trời ơi, học mấy tư tưởng này là tôi nói thiệt cái đại chúng là ngàn cân vạn lượng mua không được. Nói như vậy, đến vô lượng nghĩa là phải vượt cái đối đãi phải quấy nè, hơn thua nè, thiện ác nè, được mất nè, tốt xấu nè, tội phước nè, thanh phàm nè, ta bà cực lạc nè. Nói cái đó chúng ta tới đây là đã tới vô lượng nghĩa, là không có còn dính cái nào nữa. Cũng như mình đang ở cuộc đời này gọi là ta bà. Tại sao ta khẳng định là ta bà? Tại vì ta có những cái thứ bất bình, bất mãn, bất như ý của ta, là ta gọi đó ta bà. Thế rồi có nhiều người ta đâu có bất bình, bất mãn, bất như ý. Như vậy thì cuộc đời này nó đâu phải là tuyệt đối. Nó chỉ là cái ta bà đối với những người khổ tâm, khổ trí, khổ thân. Ta bà đối với những người mà tạo những cái nghiệp lậu hoặc, rồi phải trở lại trần đời này, rồi khổ cảnh đủ thứ, nào là chồng đánh, chồng đập, nào là vợ ngang tàn không hết, nào là con phá gia chi tử, nào là anh em cha mẹ, đủ thứ mới gọi là ta bà. Nó đầy dễ những cái thứ bất bình, bất mãn, bất như ý. Nó đầy dễ những cái sự giận dữ, nó đầy dễ những cái sự tham lam, đầy dễ những cái sự sân hận, đầy dễ những cái quán thù. Thì cuộc đời này mới bị quý vị gán ép cho nó là ta bà. Thế còn cũng sanh ở trần đời này mà có nhiều người ta nó không có vướng bận nợ nần quan trái, vợ con, chồng vợ, anh em, bậu bạn. Nó không có những cái tham lam, sân hận, si mê. Đó là như Phật, như Bồ Tát, Thánh Hiền. Thì cuộc đời này đối với các ngài nhìn là cái gì? Cho nên ta bà đối với ai và cực lạc đối với ai? Cho nên tất cả tốt cùng chân lý thì nó không có hai. Cho nên cái người mà đạt tới sự giải thoát là không còn cái hai đối đãi. Vì vậy mà ban đầu vừa vô một câu là Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa xứ, rồi nhập vô lượng nghĩa xứ ấy, rồi sau khi xả định, Phật mới phóng hào quang giữa chòm lông, giữa hai chặng mày, phóng hào quang. Bây giờ là cái tâm Như Lai Thế Tôn, cái tâm của một vị Như Lai là không còn cái hai. Khi phóng hào quang thì toàn pháp hội thấy có sáu loài chúng sanh đang sinh hoạt, và chúng sanh trong sáu loài đều thấy lẫn nhau. Thấy có Đức Phật thuyết pháp độ sanh và bốn chúng tăng ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đang nghe pháp. Thấy có các Bồ Tát đang thực hành cái đạo Bồ Tát. Đạo Bồ Tát là lục độ. Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, cứu khổ ban vui. Có chỗ này nè, tôi muốn chia sẻ đại chúng nè. Đức Phật phóng hào quang, Đức Phật phóng hào quang từ lông trắng giữa trận mài, chiếu ra ánh sáng, chiếu khắp phương đông, một muôn 8.000 cõi nước. Trên thì tới trời, thấu tới trời sắc cố cánh, dưới thì thấu địa ngục A Tỳ. Câu này ta cần nên tìm hiểu. Tại sao Đức Phật phóng hào quang không phóng ở phương nào mà phóng ở phương đông? Bởi vì phương đông là phương động hóa. Cho nên mặt trời mọc là mọc ở phương đông. Cái phương sanh trưởng. Con người mà nếu mà hướng về cái giải thoát giác ngộ là hướng về cái sự sanh trưởng. Hướng về cái phương đông là cái phương mà để cho các cái sự trong sáng màu nhiệm. Cho nên cái chỗ này mà chúng ta suy nghĩ một điều nữa đó. Nếu như vậy mà nếu mà mặt trời mọc hướng đông mà mặt trời lặn hướng tây, như vậy thì ta hướng về cái chuyện mà tịnh độ đó. Tịnh độ mà ta hướng về phương tây như vậy thì nó có ngược lại với cái lời chánh giáo của Liễu Nghĩa Kinh không? Tôi chỉ nói vậy thôi, các vị tự suy nghĩ, tôi không cần luận giải bàn nhiều. Mà thường tất cả các cái kinh, thật sự kinh Phật là kinh để dạy cho con người có một cái con đường sống. Chứ kinh Phật không có kinh nào dạy con người có con đường chết hết trơn á. Quý vị nên nhớ vậy đó. Kinh Phật là dạy cho con người sống lại. Sống lại sau những tháng ngày chết chóc bởi tham lam, sân hận, si mê, bởi ngã mạn, bởi nghi ngờ, bởi những cái ác kiến. Con người vui đầu trong cái màn vô minh của đêm đen, tội lỗi, của dục vọng, của tham dục, của dâm dục, của thực dục, của tài, sắc, danh, thực. Thùy, con người vui đầu trong những cái đó mà con người chết bao nhiêu lần. Thậm chí trong kinh Địa Tạng có nói là nhất nhật nhất dạ, vạn tử vạn sanh. Một ngày một đêm là nhất nhật, nhất dạ là một ngày một đêm mà chúng ta có thể muôn lần sống chết. Sống chết từng sát na, sống chết từng tư tưởng, sống chết từng cái thấy, sống chết từng cái nghe, sống chết từng hơi thở, sống chết từng lời nói nó thay đổi liên tục. Bởi tư tưởng, cho nên gọi là nhất nhật nhất dạ, vạn tử vạn sanh. Thì bây giờ tất cả các kinh điển của Phật là đều là dạy cho con người trở về cái cách sống, cái đạo lý sống, chứ không có kinh nào dạy đạo lý chết hết trơn á. Còn cái chuyện mà dạy đạo lý chết là cái chuyện sau này, để mà độ mấy bà già trầu, để độ những người mà coi như muốn chết. Mà nói chứ muốn chết chứ nó không chết, dám chết đâu. Biểu ghi danh sách đi. Có nhiều người nói cầu cho giảng sanh, tôi biểu ghi danh sách đi, tôi gửi đi trước cho. là sợ thấy mồ rồi. Có ai mà Tết mà vô chùa ghi tên nhà cầu siêu đâu. Nhà cầu an, cầu tăng phước, tăng thọ. Người Phật tử nào mà vô chùa đầu năm mà mà tôi nói à, tôi chúc cho Phật tử năm nay giảng sanh là coi như nó bỏ chùa đó. Dây đó mà nó dù đầu nó chỉ cầu nguyện. Nói thì nói một mặt nhưng mà sợ chết thấy mồ. Cho nên Tết ai vô cũng vậy, bà cụ có nhiều bà cụ 80 mấy tuổi mà tôi chờ chúc cho cụ được tăng phước tăng thọ, sống 100 tuổi nghe. Lỡ có ông cụ 90 mấy tuổi rồi thì tôi đâu chúc 100, chúc 100 còn 1-2 năm nữa, 3-4 năm nữa ông buồn sao. Nên chúc cụ sống 120 tuổi nghe. Cuối cùng cũng là bờ môi chót lưỡi. Nhưng mà cái tâm lý chúng sanh nó vậy mà chúc sao. Chứ nếu mà mấy bà già già mà chúc năm nay nó năm nay chúc cho Phật tử mau tiêu diêu nơi miền cực lạc, cái là coi như là cả dòng cả họ nó giận mình đó, chứ đừng nói chi một người đó. Cho nên tôi nhắc trở lại đại chúng là kinh Phật là thường hay dùng cái danh từ là phương Đông là như vậy. Cái phương động quá. Có một cái Phật tử họ đi về Việt Nam, họ mua 10 cái bộ áo lục thù á, áo mà để người chết mặc. Tôi mới họ đem một cúng chùa, đúng ra cái áo lục thù bên đây đó mà làm kinh tế ngon nha. Có nhiều chùa bán tới 150 đồng đô la một bộ đó, nhưng mà tôi thì không có làm kinh tế đó mà tại cái số của tôi vậy, bán cũng ai mua. Có nhiều thầy người ta có cái phước làm kinh tế, ta bán bao nhiêu cũng có người mua, tôi bên đây cho không. Tôi mới nói đây có 10 bộ đây nè, tôi tặng cho các Phật tử nào muốn cần thì nên thỉnh về trước để dành. Là mấy bà cái bà làm sinh hết trơn rồi. Có ông bà lại nói nhỏ nó thầy mà thầy nói câu đó ra mà Phật tử nó nghe nó bỏ chùa hết rồi thầy. Thôi thầy đừng có nói cái chuyện này, ai cũng sợ vô này lắm. Tôi nói người ta tặng cho tôi 10 cái bộ áo chết nè. Phật tử nào lớn tuổi nên mỗi người tôi tặng, tôi coi như là tôi ưu tiên cho những người ghi danh trước, đăng ký trước, lấy về để dành, ai cũng sợ. Như vậy là phương Đông là phương động quá, cái phương mà để cho nó bừng sáng cái trí tuệ. Như vậy là kinh Phật là độ cho người sống, không có kinh nào độ cho người chết hết. Bởi vì cái lý của Phật dạy đó, nó có gọi là nhị sinh tử đó. Thứ nhất là phần đoạn sinh tử, mà thứ hai là bất tư nghì biến dịch sinh tử. Bất tư nghì biến dịch sinh tử là cái sống chết về tâm, cái thay đổi từng sát na về cái tư tưởng. Còn cái chuyện phần đoạn sinh tử này thì ai cũng như ai, dầu là Phật, dầu là thánh nhân, dầu là quốc dân, dầu là lê thứ, dầu là vua quan, tất cả đều ai cũng phải như ai. Tôi bây giờ là cũng sắp chết rồi đây. Nhiều khi tôi trẻ vậy mà tôi cứ trăn trối hoài đây. Bởi vì tôi không biết là thành ra còn làm gì được thì cứ ráng mà làm. Làm ngày, làm theo cái kiểu mà nấu ăn, lo chùa chiền, giảng dạy. Cho nên tôi cứ nghĩ rằng ngày mai, ngày kia, ngày nọ, tôi không biết sống tới ngày nào. Cho nên ngày nào làm được cứ làm. Mập như tôi vậy là dễ nhồi máu cơ tim, mở bọc tim, dễ đứt mạch máu não lắm, dễ tiểu đường, dễ tăng xong rồi lắm. Cho nên tôi thấy rồi, nhìn cái tướng mà mình rội lại mình là cái chuyện chết chóc của mình nó không có hẹn rồi đó. Cho nên các vị để ý coi. Vì vậy mà mình ráng, mình cố gắng, mình làm được cái gì cho trần thế này mà mình giúp cho người ta được cái an vui, cho mình an vui, cho người an vui, thì cứ chuyện đó mình làm đi. Mình đừng có nói chuyện trên trời, trên mây, chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa. Các vị ơi, tôi nói cái chuyện tu hành nó dễ ợt, mà tại vì các vị hiểu một đàn của vị, hiểu tầm bậy tầm bạ, chứ còn tu nó dễ lắm. Mình hãy mà nếu là mình là người đệ tử có học rồi thì cứ mình an lạc với tất cả các pháp. Mình tùy duyên, mình tự tại với mọi hoàn cảnh, mọi nơi chốn. Có nhiều khi mình cũng phải nói chuyện giống như khùng vậy đó. Có nhiều khi mình cũng phải nói chuyện giống như dữ vậy đó. Có nhiều khi mình cũng phải hiền như ông Phật Đốt vậy đó. Bởi vì mình biết đạo mà, mình tùy duyên. Chứ không phải mà mình biết đạo rồi cái rồi mình nói trên trời trên mây. Cái đạo nó ở ngay nó trước mắt chứ nó không có ở trên trời trên mây. Cái đạo nó không có ngày mai ngày mốt, mà cái đạo nó ngay với cái cuộc sống hiện tại. Thay đổi cuộc sống hiện tại, ngày xưa mình chưa biết đạo, mình chưa biết tu thì mình cái gì mình cũng chấp hết. Ngày nay mình biết tu, mình biết đạo rồi thì mình thay đổi cái cuộc sống đó. Bởi mình chấp mình làm cho khổ mình, cho khổ người. Bây giờ mình có chấp nữa, mình bớt đi. Chứ còn tôi nói biểu đừng chấp thì không được nha. Không chấp là Phật à. Nên mình bớt. Mình bớt cái chấp ngã, mình bớt cái chấp nhân, mình bớt cái chấp chúng sanh, mình bớt cái chấp thọ giả. Hay nó gom lại là mình bớt chấp ngã và bớt chấp pháp. Ngày xưa chưa biết đạo, có 900 mình kiếm trăm nữa cho chẳng ngàn. Ngày xưa chưa biết đạo, có cái nhà nhỏ muốn cho có nhà lớn. Ngày xưa chưa biết đạo, có cái xe cũ muốn cho có xe mới. Ngày xưa chưa biết đạo, mình đủ đầy cái sự ham muốn. Bây giờ mình biết đạo rồi, cái gì cũng được hết. Cái xe dầu cho nó có cũ mà yêu cầu cái máy nó tốt, đừng có nằm đường là tốt rồi. Còn cái chuyện mà chạy theo đó, khổ chứ làm gì. Ngày xưa chưa biết đạo thì mình cần có những cái nhà lớn để mình tự hào với bạn bè, với huynh đệ. Ngày nay mình biết đạo rồi, yêu cầu có cái hôm mình chung ra chung vào. Người đời mà họ còn nói câu một túp liều tranh, hai mái tim vàng, hai trái tim vàng được rồi. Mình bây giờ đã có hai trái tim vàng, đã có lý tưởng thì được rồi. Trái tim đó là vừa trái tim trần tục mà vừa trái tim đạo pháp. Mà mình biết rồi cái mình dung hòa nó hết đi. Coi như mình tùy duyên với cái cuộc sống. Là mình có an lành. Tôi giảng vừa giảng lý đại thừa mà vừa giảng cái gần gũi vậy cho quý vị thoải mái. Miễn làm sao mà mình đừng có tù tội. Mình đừng có lao tâm khổ trí. Cứ vậy đó là mình sống. Mình khả năng mình tới đâu thì mình sinh hoạt tới đó. Trình độ mình tới đâu thì mình lựa cái ngành nghề mình tới đó. Rồi cái mình ngồi cái vai trò, cái địa vị mình chỗ đó. Đừng có trình độ vào lớp 3, lớp 4 mà mình đòi mình làm giám đốc, mình đòi mình làm ngồi đó để chỉ tay năm ngón. Tùy theo cái phước đức, cái nhân duyên của mình, để rồi mình bằng lòng, mình sống cho nó có an lành. Như vậy đó là đạo Phật dạy vậy đó. Chứ đạo Phật không có dạy cái gì mà cao siêu mơ hồ diễn dông. Cho nên tôi nhắc cho các vị cái chỗ đó đó. Tại sao Phật phóng ánh sáng ở phương Đông mà phóng cho tới 18.000, phóng ánh sáng phương Đông một muôn 8.000 cõi nước, con số 18. Số 18 này nó biểu trưng cho căn, cho trần, cho thức. Căn nó có 6 căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Để nó đối chiếu, nó tiếp xúc với 6 thứ bên ngoài: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Để nó khởi ra cái phân biệt nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thì ba cái số 6 này cộng lại là 18. Nhưng mà 18 cái này nè, mà nó hướng lên, nó an lành, thì 18 cái thứ đó là gọi là 18 cái cõi trời. Hay là 18, hay là 108, hay là 1008, hay gì không biết. Miễn nó đủ đó là nhân ra, là chia chẻ ra vậy thôi. Miễn gom lại là 18 thì được rồi. Mà hướng thượng thì coi như là cái trí tuệ này, cái ánh sáng này nó chiếu tới thiên đảnh, tới trời. Mà nếu mà hướng vọng xuống thì chiếu xuống địa ngục A Tỳ. Đó là nói về Đức Phật Như Lai Thế Tôn. Còn mình, hãy cái tâm mình, 6 căn, 6 trần, 6 thức này mà mình làm lành, lánh dữ, làm thiện thì nó sanh thiên. Mà cũng 6 căn 6 thức này mà đầy dễ những cái tội ác xấu xa thì nó đọa đài trong khổ cảnh gọi là địa ngục vậy thôi. Địa ngục thì cũng có 18 ngục lớn, mà cõi trời thì cũng có 18 tầng trời. Xuất phát từ cái tâm của chúng ta. Từ cái tâm của chúng ta hướng lên hay là hướng xuống. Hướng lên không phải là hướng trên mây, mà cái tâm chúng ta đi lên trên con đường thánh thiện. Còn hướng xuống không phải xuống ở dưới lòng đất, mà hướng xuống có nghĩa là nó triểu nặng trên vai bởi tham lam, bởi sân hận, bởi si mê, bởi dục vọng, bởi đê hèn, bởi ích kỷ. Thì cái đó gọi là nó triểu nặng, nó kéo xuống ngàn cân vạn tượng, vạn lượng. Còn hướng lên là tại vì cái tâm hồn nó nhẹ nhàng, nó bay bổng, nó có khởi cái nét yêu thương, nó khởi có nét an lành, nó khởi cái nét đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nó được những cái đó, nó nhập vào cái tư tưởng ta để chúng ta hướng lên, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta không có bị chấp ngã và chấp pháp nặng nề, nó lôi kéo chúng ta, thì như đó thì lên tới 18 cõi trời. Đó, chúng ta học đạo vậy đó mới ra được cái ý kinh Đại Thừa. Còn không khéo là quý vị đọc kinh Đại Thừa liễu nghĩa kinh này là quý vị tưởng tượng là tưởng bậy hết. Lại thấy chư Phật ra đời ở cõi nước hiện đang thuyết pháp giáo hóa, lại thấy các Bồ Tát hiện các loại thực hành lục độ cứu khổ ban vui, lại thấy có Phật nhập Niết Bàn phân chia xá lợi xây dựng pháp báo để trời người thờ. Cái này là nói tắt thôi. Hồi nãy là cái khởi sự ban đầu là nói về khổ và đang trên bước đường an vui tới cõi trời, nhưng bây giờ nói tiếp là khi phóng ánh sáng đó Đức Phật có ánh sáng rồi, lại thấy có hàng Bồ Tát hả? Lại thấy có Phật ra đời ở các cõi nước. Phật ở đâu mà ra đời ở các cõi nước? Khi cái tâm mình nó thanh tịnh rồi, mình nhìn đâu cũng thấy thanh tịnh. Tâm mình là Phật thì nhìn đâu cũng thấy có Phật. Còn tâm mình mà nhiễm ô thì nhìn đâu nó cũng nhiễm ô. Tôi đơn cử là tôi có ví dụ cái câu chuyện mà tôi nhắc đi nhắc lại, quý vị nhớ không? Câu chuyện ngày Đông Pha, Tô Đông Pha với ngày Phật Ấn đó. Tôi nhắc đây là tôi nhắc hoài, tôi có thể giảng tới giảng lui đặng cho đại chúng nhớ. Cái câu chuyện giữa ngày Tô Đông Pha với ngày Phật Ấn đó. Ngày Tô Đông Pha thì ý mình có tài, ý mình có học thức, ý mình có trí thức. Cho nên thường hay bắt cớ, thường hay lý luận. Cho nên bữa đó tới uống trà với thiền sư Phật Ấn. Tô Đông Pha nói này Phật Ấn, ông nhìn có Tô Đông Pha hiện bây giờ ta giống cái gì Phật Ấn ha? Phật Ấn mấy ngày thiền sư Phật Ấn mới nhìn đấy. Nhìn thấy đại quan, thấy cái tâm, thấy cái tướng đại quan, tôi thấy giống Phật quá. Giống Phật quá. Thế thì ngài Phật Ấn muốn thử lòng lại ngài Tô Đông Pha đó này. Vậy Tô Đông Pha, ông ngồi uống trà với ta, ông nhìn ta giống gì? Thì Tô Đông Pha nhìn ngài Phật Ấn đang mặc cái áo nâu mà hồi xưa người tu áo tràng đà đó. Nếu tôi nhìn thầy Phật Ấn mặc áo tràng đà, sao tôi nhìn thấy cái tướng ông giống cái bãi phân bò. Giống cái bãi phân bò. Thì ngày Tô Đông Pha tưởng đâu như vậy là Phật Ấn thua. Ngày Phật Ấn mới giờ sao mời đại quan uống trà. Mời đại quan uống trà. Thầy sư Phật Ấn cười. Cười. Thế thì không còn lời gì để nói hết. Sau khi uống chung trà xong thì Tô Đông Pha cáo từ trở về dinh thự. Thì trở về tới dinh thự, Tô Đông Pha cười hớn hở, mừng hớn hở. Nói coi cho bữa nay là ta đã cho ông Phật Ấn đo dáng rồi. Thế thì Tô Tiểu Muội từ trong ra hỏi tiếp, bữa nay huynh nay anh hiền huynh đi đâu về đó? Nói bữa nay ta đi qua uống trà với Phật Ấn ở bên bên bên chùa mới về đây. Anh vui quá Tô Tiểu Muội ơi. Thế thì Tô Tiểu Muội mới hỏi chứ cái gì mà anh vui dữ vậy huynh? Hiền huynh có gì vui kể em nghe đây. Nói bữa nay ta cho Phật Ấn đo dáng luôn. Cái tên này xưa nay nó cứ được bá tánh nhân dân được bao nhiêu bổn đạo kính trọng, ta đó là quan đây nè, ta kính trọng là phải rồi, còn tên thầy chùa mà được bao nhiêu người kính trọng mà cứ cho ta đo dáng hoài. Bữa nay ta cho tôi cho Phật Ấn đo dáng rồi. Tôi tự mụ hỏi sao đó, cái chuyện gì anh có thể kể em nghe không? Nói ta vậy nè, ta vậy cái ta hỏi Phật Ấn chứ ông nhìn thấy Tô Đông Pha tướng ta hôm nay như thế nào? Ta gì mà ông nói là ta giống ông Phật? Ta quất lại một câu, nhìn Phật Ấn giống bãi phân bò. Tô Tử Muội nói anh thua nữa rồi, không có ai đại ngu bằng anh tôi hết, không có ai mà khờ khạo bằng anh tôi hết. Thế thì Tô Đông Pha bực mình, nói anh là quan, anh là trí thức, anh là uy quyền, anh là trình độ tài ba thế này mà tại sao em nói anh là đại ngu? Nói anh không đại ngu là ai ngu hơn anh đâu. Anh ngự thử nghĩ xem coi Phật Ấn là cái gì, Phật Ấn là ai, ngài Phật Ấn là một vị như thế nào mà nhìn anh mà dám nói anh là Phật. Vậy thì tâm của ông Phật Ấn như vậy là tâm của ngài Phật Ấn là tâm gì? Còn tâm anh là cái lỗi gì mà anh dám nhìn người ta, anh nhìn ta là bãi phân bò? Như vậy là cái đầu anh toàn là chứa phân bò không? Cho nên anh mới nhìn người ta là bãi phân bò. Còn cái tâm của ngài Phật Ấn anh có biết không? Cái tâm của ngài nó vốn thanh tịnh, cho nên ngài nhìn ai cũng là Phật hết đó. Anh không để ngu là anh thuộc lỗi gì? Tuyệt vời. Từ cái câu chuyện đó mình đã nhắc nhở chúng ta đấy. Cho nên có nhiều vị đừng có nhìn ai cũng tà đạo hết, không phải cũng không phải nữa. Tâm mình tà cho nên mình nhìn ai cũng tà. Mình còn kẹt cái chánh là mình còn kẹt trong cái tà. Quý vị nên nhớ vậy đó nghe. Học Kinh Pháp Hoa chỗ này là ta lột trần ra hết mọi việc như vậy đó. Đừng có nhìn người ta là tâm tà. Bởi vì mình chưa phải là người ta. Mình phải nhìn cuộc đời này, mình nhìn cái kết quả để mình mới quyết định được cái người chánh hay là tà. Chứ mình không dựa trên cái lý thuyết, mình cũng không dựa trên cái đang làm, mà mình dựa trên cái kết quả. Mình dựa trên nền tảng nhân quả để mình mới biết ai chánh ai tà. Mình còn đầy dễ vợ con, đầy dễ dục vật dục, đầy dễ dâm dục, đầy dễ thực dục, mà mình nhìn người ta tà cũng không được. Bởi vì trong cái sai trái nó vẫn có một cái hơn mình. Tôi thí dụ như bây giờ tôi nhắc cho đại chúng á, mấy ông thầy dầu cho có lôi thôi, có lết hết đi chăng nữa nhưng vẫn còn có cái hơn mình. Tôi nói vậy không phải là hôm trước nay tôi phan mấy ông thầy, bữa nay tôi bên không có. Bởi vì bữa nay chúng ta đang học cái bộ kinh Pháp Hoa để chúng ta vượt cái đối đãi, chúng ta bước lên một tầng cao nữa. Cái sai là sai với ai? Mấy thầy có sai trái là sai với ai? Cho nên thưa các vị, có những cái thời kỳ Phật giáo của mình, mấy thầy mình một tay dẫn vợ, một tay dắt con, mà tại sao Phật Pháp nó không mất? Nói đi thì cũng phải nói lại. Phật giáo mình nó có thời kỳ suy tới mức độ đó đó. Mấy thầy ở trong chùa mình một tay dẫn vợ, một tay dắt con mà vẫn giữ được cái diện mối của Phật giáo tới ngày hôm nay. Mình tưởng đâu cái thời mình là Phật giáo suy, không có đâu. Có những thời kỳ nó suy còn cực suy. Chứ không phải thời mình mới gọi là suy đâu nghe. Thời mình tại vì mình thấy đầy quá, nhiều quá nhiều người tu, cái loại người đông quá, con người đông quá, cho nên mình mới thấy là sao mà tu đông như vậy mà bao nhiêu cái chuyện xảy ra hiềm khích, bao nhiêu cái chuyện mà gọi là hữu lậu hoặc. Tại vì đông quá cho nên mình mới thấy cái nền thông tin, cái nền văn hóa đó nó nhiều quá cho nên mình mới thấy nhiều, con người nhiều quá. Chứ còn thật sự ra cái Phật giáo chúng ta có nhiều khi nó còn cực si hơn thời mình ngày nay nữa cơ. Vì vậy mà chưa Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư có khi cũng không làm gì được, cũng phải tùy cái hoàn cảnh. Tôi thí dụ như cái thời của Ngô Tôn Quyền đó, cái thời đó đâu có làm gì được, đâu có truyền bá chánh pháp được. Ba nước Tam Quốc nó quýnh nhau rầm rầm, rồi một bên thì Hồi giáo nó tấn tới, một bên thì Thiên Chúa giáo nó tấn tới, vân vân, nó đủ thứ, vừa đạo vừa đời, nó không biết bao nhiêu sự chết chóc. Rồi bây giờ đâu có thể nào truyền đạo được, buộc lòng mấy thầy thì đi làm thầy cúng, thầy đám, đưa hình tượng Di Đà đó để cầu siêu bạc độ không đó, thì như vậy là Phật giáo suy chứ gì. Nhưng mà nếu không có thời đó thì làm gì có thời Phật giáo cực thịnh, không có cực si thì làm gì có cực thịnh. Cũng như có nhiều Phật tử nói với tôi là kể từ ngày con thấy được cái ánh sáng Phật Pháp rồi con mới tiếc cho cái thời gian của con mà làm những cái điều phi pháp, tà pháp. Tôi quất lại một câu liền, tôi nói nếu các vị không có thời đó thì các vị làm gì có thời nay. Các vị không có những cái sai trái thì làm sao các vị tỉnh thức ngộ ra được cái chân lý. Cũng như tôi cũng vậy, tôi ngày xưa đi tu đâu có nghĩ rằng làm được ông thầy mà giảng đạo đâu. Hồi xưa tôi cứ nghĩ rằng là đi vô chùa là mùi thiền đã bén muối dưa, mà màu thiền ăn mặc nó ưa nâu sòng. Tôi đi tu tôi đâu có nghĩ rằng tôi lên Sài Gòn tôi học, tôi đi tu tôi đâu có nghĩ rằng bây giờ tôi qua được cái đất tự do đất Mỹ này. Tôi cứ nghĩ là đi tu là trốn nhà từ ở Bến Tre qua tới Trà Vinh, mười mấy tuổi vậy chui tuốt vô cái chùa ở trong Hóc Bà Tó ở Bắc Trang Trà Cú. Như vậy thì tôi cứ nghĩ là cuộc đời tôi chỉ chôn chặt bao nhiêu đó thôi, để rồi tối ngày cứ là dâng dẫn tiếng chuông chùa, ba tiếng công phu xa đưa của đoàn sư dạy. Ôi tiếng chuông ngân dường như báo lại cái nỗi bi tình khổ lấy trần ai. Cứ nghĩ tu là nhiêu đó thôi à, cứ triêu cổ mộ chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi sắc, kinh khinh Phật hiệu quán hồi khổ hải mộng mê nhân thôi. Hồi đó đi tu mà nghe hai cái câu đó là mừng dữ lắm rồi, chứ làm gì mà có nghĩ rằng ngày hôm nay mà ngồi mỗi ngày mà ngồi nói chuyện với đại chúng vậy. Hồi đó cứ nghĩ rằng người tu của tôi thì mình tu thì cứ triêu cổ mộ chung, sáng cái gõ trống thùng thùng, chiều cái đánh chuông thức tỉnh vậy để cảnh tỉnh ái hà danh lợi sắc. Nghĩ đi tu để nhàm chán cái cuộc đời này, cái sông ái này là danh là lợi là sắc thôi, chứ đâu có nghĩ rằng ngày hôm nay ngồi dậy để nói chuyện với Phật tử đâu. Bởi vì ngày xưa chùa nào cũng vậy, 4 giờ khuya là phải đánh trống thùng thùng, gọi là trống công phu. Đó, là triêu cổ mà, sáng là trống, mộ chung, chiều 6-7 giờ là phải hồng chung, sơ khâu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa, phủ, hoặc bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Nam mô U Minh Giáo Chủ, cứu khổ bổn tôn, cứu bạc minh đồ, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Ư Tát. Cái gõ cái bung cái chuông vậy thì lúc đó chỉ ngồi tưởng tượng là chiều hôm nay cái giờ này, cái giờ tối rồi, giờ tịch dạ rồi, coi như gõ tiếng chuông này để cho dưới địa ngục được thấu, cứ nghĩ vậy thôi. Chứ đâu có nghĩ rằng lúc đó còn bé quá, đâu có biết rằng cái giờ tối của Việt Nam là giờ sáng của Mỹ đâu. Cứ nghĩ một chiều như vậy thôi, chứ làm gì mà có nghĩ rằng ngày hôm nay để mà nói được cái thế giới nhất trơn. Làm gì nói được bất nhị. Cho nên các vị hiểu vậy đó. Có những cái mình phải cảm thông. hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên á, sau cái hoàn cảnh nó cực si rồi thì Phật giáo nó cực thịnh, cũng như sau cái lầm lạc rồi ta bừng sáng, ta đi lên trên chân tánh thì nó không có sai đâu. Chỉ sợ con người ù lì, con người cố chấp đứng một chỗ dậm chân hoài thôi. Chứ còn ta đi, ta cứ đi tới, và ta đi tới để trở về những cái bảo sở, trở về cái chân tánh của chính mình thì không có gì sai hết. Ta học thêm một đoạn nữa. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc và hàng đại chúng đều rất ngạc nhiên trước điềm lành này từ xưa chưa thấy. Bồ Tát Di Lặc thay mặt đại chúng thưa hỏi Bồ Tát Văn Thù là bậc đại trí, nói rõ về sự việc trên. Bồ Tát Văn Thù bảo đại chúng rằng, theo cái chỗ tôi biết là Thế Tôn sắp nói pháp lớn, tôi đã từng chứng kiến chư Phật quá khứ hiện điềm lành này. Cách lâu xa kiếp về trước, có Phật tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh, đủ 10 đức hiệu, diễn nói chánh pháp, nghĩa lý sâu xa, không mâu thuẫn nhau, thuần nhất không tạp. Bồ Tát Văn Thù và bốn chúng có nghĩa là tỳ kheo, tỳ kheo ni và cận sự nam, cận sự nữ đó, còn gọi là Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đó, thấy cái điềm lạ, sao hôm nay Thế Tôn nói kinh vô lượng nghĩa, rồi nhập vô lượng nghĩa, rồi phóng cái hào quang giữa lông trắng chân mài như vậy đó, có điềm gì? Thì bây giờ mọi người ngơ ngác hết. Thế thì bây giờ Bồ Tát Di Lặc mới đại diện mà hỏi ai? Hỏi đại trí Văn Thù. Bồ Tát Di Lặc là biểu trưng cho thất, mà Văn Thù là biểu trưng cho trí. Bởi vì cái thất phân biệt, cái thất mà nó phân biệt, nó chưa đủ cái lý giải, chưa đủ cái rốt ráo, mà phải hỏi cái trí, cái căn bản trí mới trả lời được. Như vậy thì hai cái ông này thì mình đọc qua thì mình biết là không phải ông lịch sử rồi, không phải người bằng xương bằng thịt rồi. Mà ở đây trong Khế Kinh muốn nói rằng, khi chúng ta còn cái thất phân biệt, còn cái tư tưởng phân biệt, thì ta chưa có đạt tới cái chỗ căn bản trí được. Cho nên vì vậy mà ta chưa có nắm rõ đâu. Mà muốn rõ cái điểm này thì phải hỏi Bồ Tát Văn Thù. Bởi vì trí tuệ là mẹ đẻ ra ba đời chứ. Chứ Phật. Như vậy thì bây giờ các vị mà còn cái thức phân biệt thì các vị chưa có cái gì gọi là chánh, mà cũng chưa có hẳn là tà nghe. Mình còn phân biệt là mình chỉ còn trong vòng tương đối thôi. Tôi nhắc vậy đại chúng có hiểu không? Có quan hỷ không? Để rồi mai mốt mình đừng có đi đập lẫn nhau nữa. Còn có quát gì cũng đừng trách là sao thầy nói được, thầy khác. Tại vì bây giờ thầy là ông thầy đang nói đạo cho các vị, đang chia sẻ các vị, thì có khi tôi phải phá tà để hiển cánh nó khác. Chứ đừng nói vậy là các vị lấy các vị là các vị là tôi là các vị cũng chưa được nha. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát Di Lặc là biểu trưng cho thức. Vì thức không thể hiểu và giải đáp được điềm lành này. Bồ Tát Văn Thù là biểu trưng cho căn bản trí. Chỉ có căn bản trí, chỉ có trí căn bản, hay nói thêm là cái trí vô sư, mới hiểu cái điềm lành. Bởi vì vô sư trí gọi là tâm không. Còn bây giờ mình đang học như vậy là còn gọi là hữu sư trí nghe. Cho nên như vậy mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài trong chư huynh đệ là thương mới nhắc. Có nhiều khi tôi quý vị nghe một mặt quý vị tưởng đâu là tôi rầy, tôi chửi, không phải đâu. Bởi vì có nhiều vị học trò, một vài thầy giỏi cái là tưởng đâu là mà coi như mình đã đạt trí tuệ rồi, không phải. Cái đó là cái trí hữu sư. Cái trí hữu sư cũng chưa giải thích được cái gì hết đâu. Cho nên tôi thấy có nhiều huynh đệ mà ngày hôm qua mà ngồi lại để mà bàn luận đạo, tôi cũng mừng lắm ạ. Nhưng mà các vị nên nhớ là bàn gì bàn, nhưng mà mình vẫn là cư sĩ tại gia. Bây giờ mình xét lại coi mình được như ông Di Ma Cật mà gọi là năm thứ bất tư nghì chưa nghe. Chứ nhiều khi mình bàn không khéo, mình chưa có đạt tới cái bất tư nghì nào hết á. Mà mình ngồi đó mình giống như mình là Bồ Tát Di Ma Cật, hay là Bồ Tát này Bồ Tát kia là coi chừng à. Cho nên ngày hôm qua mà tôi thấy có một nhóm Phật tử mà ngồi lại bàn thì tôi cũng mừng lắm. Nhưng mà làm sao các vị nên nhớ, khi mình bàn luận đạo pháp, mình cố gắng huynh đệ của mình đừng có đem cái chấp ngã trong đó, đừng có chấp cái hiểu của mình ở trong đó, và đừng có thấy cái tôi ở trong đó, thì lúc đó nó tạm được. Mình và cố gắng mình học được năm cái điều gọi là bất tư nghì của Di Ma Cật, coi con người mình có bất tư nghì chưa. Con người mình nhiều khi chưa có bất tư nghì mà mình đi nói chuyện bất tư nghì là không được. Coi mình có giải thoát bất tư nghì chưa, rồi mình tập hợp hợp chúng như vậy có là tập hợp chúng bất tư nghì chưa, vân vân. Mà các vị nên, bởi vì cho nên những cái bộ kinh Đại Thừa nó tuyệt vời lắm, mà phải học rõ ràng, phải có người khai mở đàng hoàng nha. Trước tiên thì tôi cũng tán thán cho huynh đệ, chứ không phải tôi cơ hiềm. Mấy huynh đệ, có nhiều huynh đệ mà tập hợp thành một nhóm để mà luận đạo là cái điều này hay lắm. Nhưng mà tôi nhắc thêm như vậy đó, tại tôi muốn cho huynh đệ phải đi lên nữa, chứ không nên giẫm bớt chỗ đó để rồi mình kẹt trong cái hiểu biết của mình nha. Như vậy là cái vô sư trí, hay nói cách khác hơn là cái tâm không, thì mới dễ diễn bài được hiện trạng này. Bồ Tát Văn Thù đáp là theo chỗ tôi biết là Thế Tôn sắp nói pháp lớn. Bồ Tát Văn Thù mới kể lại câu chuyện là tôi đã từng chứng kiến chư Phật quá khứ đã hiện điềm lành này. Cách đây lâu xa có Phật gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Vị này một ông Phật là phải đủ 10 đức hiệu. Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn đã từng diễn nói chánh pháp, nghĩa lý sâu xa, ban đầu, rốt sau, chặng giữa như nhau, thuần nhất không khác. Kế tiếp, có hai muôn Đức Phật nói tiếp nhau, đồng một hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, mà và đồng một họ, tên là họ Phả La Đọa. Trong ý này, nói chúng ta và chư Phật đều có ánh sáng, Nhật Nguyệt Đăng Minh, tại vì ta tối, ta thấy ta tối là vì ta đóng lại, ta ngăn cản ánh sáng, nên ánh sáng không vào. Còn ánh sáng trí tuệ, Nhật Nguyệt Đăng Minh thì không phân biệt và luôn hiện hữu. Cho nên trên bước đường tu, ta phải mở cánh cửa ra để cho ánh sáng được vào. Chúng ta và chư Phật đồng một hiệu và một họ, vì thế mới được gọi là Phật tử. Phật tử nghĩa là con của Như Lai, phải tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh, đắc Phật Pháp phần, thị danh Phật tử. Thôi, tới đây mình nghĩ. Thứ bảy mới gặp lại nghe. Tuần chúng ta gặp lại kinh Pháp Hoa này chỉ 3 năm 7 thôi. Thôi, chào tạm biệt các vị. Thứ bảy chúng ta học tiếp.